càng muốn ép buộc Mã Đệ Nhị đáp. Chương 23, cô nghĩ với đầu óc của mình mà có thể đấu lại tôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã là lần thứ ba đặt cốc cà phê xuống. Cuối cùng cô cũng thấy Hải Nhan xuất hiện muộn màng ngoài cửa sổ. Cô ta trông không có gì thay đổi. Ngay cả khi tiết trời xuân còn lạnh, cô ta vẫn mặc chiếc váy bó sát. Trông như một con bướm chen chúc giữa đám đông tư cần hẹn gặp Hải Nhan. Địa điểm vẫn là gần. Chết, quán cà phê nơi lần trước cô và Celine đã gặp nhau. Đã là tháng 3, đèn trang trí từ tháng 12 đã được gỡ xuống từ lâu. Cây ngô đồng Pháp mọc lá mới, dần mang dáng vẻ xanh tươi tùm. Thành phố này bắt đầu bừng lên sức sống. Hải Nhan nhanh chóng nhận ra Tư Cần đang ngồi ở góc quán. Cô ta chưa biết sắp có chuyện gì xảy ra, nhưng ngay khi ánh mắt gặp Tư Cần, cô ta trở nên kiêu ngạo mà bước về phía cô. Tư Cần nhìn cô ta ngồi xuống rồi lên tiếng trước. Tổng biên tập Hải, dạo này khỏe chứ? Làm tổng biên tập có vui không? Hải Nhan và Tư Cần đều là thực tập sinh cùng vào. Chết, giờ một người đã trở thành tổng biên của. Chết, còn người kia thì thăng tiến ở công ty khác. Xét theo cách này, ánh mắt chọn người của Celine cũng không phải là tệ. Hải Nhan cười khẩy, chắc chắn là tốt hơn một số người ở Bella. Rồi, Celine cuối cùng không được chuyển sang trụ sở chính ở Anh như ý muốn. Bà đã nhường lại vị trí tổng biên. Cuối cùng tự nhận một vị trí không ai muốn, trở thành giám đốc của. Chết, thực tế, Hải Nhan đang bị bỏ mặc vì không có thực quyền. Tư Cần thư thả, còn Hải Nhan thì không muốn khách sáo với cô. Nói đi, hôm nay cô tìm tôi có chuyện gì? Tư Cần nhìn cô ta, chỉ thấy chút mong đợi lộ trong ánh mắt của Hải Nhan. Cô giữ nguyên nụ cười của mình. Hải Nhan, không phải cô nghĩ tôi đến đây để cầu hòa với cô và Thiệu Xuyên chứ? Những người trên mạng mắng nhiếc thật không dễ nghe đâu, Tư Cần. Lúc đó bọn họ chửi tôi ra sao, chẳng lẽ tôi không nên trả đũa gấp đôi? Cô muốn cầu hòa thì dễ thôi, ngay ở đây, quỳ xuống xin tôi. Tư Cần chống khuỷu tay lên bàn, đặt ngón tay dài thon gọn lên cằm. Hải Nhan à Hải Nhan, lời tôi nói lúc đó thực sự không sai, cô hoàn toàn không biết động não. Cô thở dài, vừa laptop ra quay màn hình về phía Hải Nhan. Nhấn nút phát video. Ánh sáng từ màn hình chiếu lên khuôn mặt của Hải Nhan. Sự khinh bỉ ban đầu trong mắt cô ta dần chuyển thành hoảng hốt. Bốp, Hải Nhan đóng mạnh laptop lại, theo phản xạ định giơ lên ném xuống đất. Hải Nhan, Tư Cần lạnh lùng nhìn cô ta. Tôi có một bản video này, thì cũng có thể có cả ngàn bản, cả vạn bản. Cô đập nó thì có ích gì? Cô định mua cho tôi một cái laptop mới sao? Hải Nhan tức đến run lên. Tư Cần, cô giỏi thật, khi nào cô cũng không quên chuẩn bị đường lui cho mình. Cô ta đã từng nghe đồng nghiệp đồn rằng Tư Cần có quay lại sự việc hôm đó. Nhưng khi ấy, cô ta chỉ nghĩ Tư Cần đang dọa dẫm, vì làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy nghĩ ra nhiều thứ và chuẩn bị nhiều thứ như thế, lại còn giấu video không tung ra để tấn công cô ta. Video này ghi lại cảnh Hải Nhan đêm khuya lén vào văn phòng của cô để ăn cắp kế hoạch. Dù không trực tiếp thừa nhận đã ăn cắp kế hoạch của Tư Cần, nhưng những lời cô ta nói và những người bên cạnh nói đều có thể gián tiếp chứng minh tính xác thực của sự việc. Trước đây trên mạng chỉ là tin đồn vô căn cứ, nhưng với video này thì đã có chứng cứ không thể chối cãi. Không ai có thể cản nổi, Hải Nhan sẽ mãi mãi bị bêu xấu trong ngành này. Hải Nhan bỗng trở nên tỉnh táo hơn. Tôi biết cô muốn hủy hoại tôi, cô đã nghĩ đến điều này từ lâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng việc này chẳng lẽ không ảnh hưởng gì đến cô sao? Giờ tôi là tổng biên của. Chết, nếu cô tung video này ra, thì cả. Chết, mà cô đã cố công gây dựng cũng sẽ bị hủy hoại cùng. Cô thật sự không quan tâm chút nào sao? Tư Cần dứt khoát cất laptop vào túi. Cô chỉ là một tổng biên nào đó của. Chết, thôi, làm gì có quyền đại diện cho cả. Chết. Huống hồ tôi tin rằng tạp chí mà tôi từng nỗ lực hết mình sẽ có sức sống riêng, có thể tự mình hồi sinh sau sóng gió. Thứ có thể thực sự hủy diệt một tạp chí không phải là tai tiếng, mà nhất định là nguồn vốn. Đừng quên bây giờ tôi là tổng biên của Bella, chết, là đối thủ cạnh tranh của tôi, tại sao tôi không thể phá hủy nó? Hai người giằng co một lúc, cuối cùng là Hải Nhan xuống nước trước. Tư Cần, cô tôi làm gì? Tư Cần nhanh chóng đưa ra điều kiện của mình, bảo Thiệu Xuyên ngay lập tức ngừng bôi nhọ tôi. Cô và anh ta hãy đăng một video lên mạng xã hội của mình, công khai xin lỗi tôi. Cơn giận của Hải Nhan lại bùng lên, nhưng Tư Cần chỉ nhẹ nhàng gõ tay vào túi để nhắc nhở cô ta. Hải Nhan cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng. Cô xóa video đó trước và đảm bảo tôi sẽ không bao giờ thấy nó nữa. Nụ cười của Tư Cần trong mắt Hải Nhan vô cùng đáng ghét. Hải Nhan, cô nghĩ với đầu óc của mình mà có thể đấu lại tôi sao? Làm theo những gì tôi nói, nếu không tôi đảm bảo rằng tên cô sẽ xuất hiện trên hot search của Weibo vào ngày mai, muốn thử không? Lồng ngực Hải Nhan phập phồng kịch liệt. Tư Cần, cô đang đe dọa tôi. Nếu không thì sao, cũng là các người gây chuyện với tôi trước. Tư Cần nhún vai, quên chưa nói, video này tôi sẽ không xóa. Tôi muốn cô luôn nhớ rằng tôi có nó, đừng bao giờ đến gây rối với tôi nữa. Từ Tư Cần, Hải Nhan bất ngờ đứng phát dậy, đúng lúc va vào người phục vụ, một cốc cà phê nóng đổ lên người cô ta, khiến cô ta trông vô cùng thảm hại. Tư Cần cũng cầm túi của mình rồi đứng lên, cô gọi tôi cũng vô ích, nhớ kỹ, mai 10 giờ, không phải cô thì là tôi sẽ gặp họ. Cô vòng qua Hải Nhan từ hướng khác, nở một nụ cười rồi quay lại nhìn cô ta. À, đừng quên trả tiền cà phê cho tôi, cả ly vừa bị cô loạn đổ nữa. Cô bước ra khỏi quán cà phê, nhanh chóng thấy chiếc xe của Lục phóng tranh đậu bên đường. Cô đi đến bên anh, nắm tay anh và lên xe, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh. Tư Cần tự nhiên tựa vào lòng anh, em chưa phát đoạn ghi âm trong bãi đỗ xe cho Hải Nhan nghe. Cô nhắm mắt, cảm nhận sự ấm áp trong vòng tay của Lục phóng tranh. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Tại sao? Tư Cần cười, em bất chợt nghĩ lại. Khi mới quen, em từng làm bạn với Hải Nhan. Chúng em cùng vào, chết, từng giúp đỡ lẫn nhau, cho đến khi đến lúc loại trừ bớt nhân sự. Lúc đó cô ấy chưa công khai thân phận là tiểu thư của tập đoàn Hải Thị. Hải Nhan từng có ý định tự dựa vào bản thân, nhưng cô ta không thể vượt qua Tư Cần. Em biết điều cô ấy sợ nhất là không bằng em, cả trong công việc lẫn khi cạnh tranh một người như Thiệu Xuyên. Nếu cô ấy nghe Thiệu Xuyên nói rằng trong lòng anh ta cô ấy không bằng em, cô ấy nhất định sẽ phát điên. Dù Hải Nhan có làm gì tổn thương cô đi chăng nữa, cô cũng thấy không đáng. Để Thiệu Xuyên tiếp tục giả vờ, còn Hải Nhan thì thật lòng. Bọn họ không nên tách ra, cứ chó cắn chó, tốt nhất nên ở bên nhau lâu dài. Cô nghe thấy Lục phóng tranh khẽ cười, rồi anh hôn nhẹ lên tóc cô. Xe lướt qua dòng người, đưa họ đến sân bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian được tính toán vừa vặn, sau khi đến sân bay không lâu, họ đã lên chuyến bay đi Anh. Máy bay lướt qua màn đêm, khi đã ổn định, tiếp viên phục vụ đến bên họ. Lục phóng tranh gọi một ly nước ép táo, còn Tư Cần thì lấy một chai rượu vang nhỏ. Anh nhìn cô, dường như có chút không hiểu. Cô không hiểu vì sao anh lại không hiểu. Uống chút rượu cho dễ ngủ, bình thường anh bay đi bay lại cũng không uống rượu sao? Anh trả lời, anh sẽ đọc tiểu thuyết. Tư Cần nghẹn lời. Rõ ràng là anh đã chìm sâu vào thế giới võ hiệp của mình. Lần này anh mang sách gì? Cho em một cuốn nếu em không ngủ được. Toàn những cuốn cô từng đọc hồi cấp 2, đọc lại cũng không sao. Họ nằm cạnh nhau, trán của Lục phóng tranh chạm nhẹ vào trán cô. Anh không mang sách, lần này chỉ định nhìn em. Đối với anh, trên đời này, đôi mắt của Tiểu Cần là đẹp nhất. Dường như anh đang trả lời câu hỏi mà cô đã hỏi ngày hôm qua. Tư Cần giả vờ như bị anh làm nhột, cười rồi né tránh ánh mắt anh. Tim cô đập thình thịch, ngoài cửa sổ là màn đêm vô tận, trên độ cao hàng chục nghìn mét, mây xám mờ nhạt. Lục phóng tranh, anh có biết lần đầu tiên em ngồi máy bay ra nước ngoài, em đã nghĩ gì không? Anh lắc đầu, cẩn thận đắp chăn cho cô, thành thật trả lời. Không biết, Tư Cần duỗi tay, đặt lòng bàn tay lên cửa sổ. Em nghĩ, giữa anh và Trung Quốc chênh lệch 8 tiếng. Khởi hành lúc 12 giờ, bay 12 tiếng, đến nơi thì anh mới là 4 giờ sáng. Nếu em không bao giờ quay lại, chẳng phải cuộc đời em sẽ có thêm 8 tiếng này, mãi mãi không cần trả lại sao? Khi mới 18 tuổi, Tư Cần ngồi một mình trong khoang hạng phổ thông chật hẹp, nghĩ về câu hỏi ngây ngô đó. Chỉ có như vậy mới khiến cô tạm quên đi nỗi sợ hãi và bất an trong lòng lần đầu tiên, khi tiếp viên người Anh của British Airways chào cô. Hỏi cô muốn uống gì, cô đã giật mình. Cô chỉ biết nói, sorry, và, thank you, luân phiên, trong lòng ngập tràn bối rối. Lục phóng tranh rất nghiêm túc trả lời cô, đó chỉ là chiều không gian của thời gian, không phải của cuộc đời. dường như nó đã trở thành một vấn đề triết học. Từ Cần mỉm cười, rúc vào lòng anh. Lúc này cô vẫn chưa muốn ngủ. Cô chợt nhớ ra, đây là lần đầu tiên cô cùng anh trải qua chuyến bay dài. Chúng ta xem phim cùng nhau nhé. Lục Phóng Tranh vui vẻ đồng ý, để cô nằm thoải mái, rồi bắt đầu chọn phim. Cuối cùng, họ chọn bộ phim Before Sunrise, cùng nhau xem cả 3 phần của Before Trilogy qua một đôi tai nghe. Chuyến bay còn dài 7 giờ nữa, Tư Cần dần chìm vào giấc ngủ sâu. Cách chương.